Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Võ giả tất tranh, chương 53, Võ giả tất tranh. Ban đêm, bởi vì là bốn nhân gian, Phương Bình không có lại tu luyện, rèn luyện pháp, thừa dịp nhàn rỗi đứng một hồi cái cọc. Lúc nghỉ ngơi, mấy người đem hai tấm giường chuyển đến cùng một chỗ, xem như giường chung đến ngủ. Khó được có dạng này thể nghiệm, ngoại trừ Phương Bình có qua dạng này thể nghiệm bên ngoài. Những người khác là học sinh cấp 3, còn chưa trải qua đại học ký túc xá đãi ngộ. Đêm này, Phương Bình không nói bao nhiêu lời, mấy người khác ngược lại là hàn huyên thời gian rất lâu. Ngày mùng 1 tháng 5, một buổi sáng, bầu không khí liền rất căng thẳng. Bên ngoài gian phòng, các học sinh tới tới lui lui đi lại, có lão sư lần lượt gian phòng bắt đầu gõ cửa. Tất cả nhanh lên một chút rời giường, dưới lầu tập hợp, ngoặc kép, lấy được thẻ căn cước, bằng tốt nghiệp, ngoặc kép, chuẩn bị đan dược, hiện tại bắt đầu phục dụng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng hô quát. Các học sinh nhao nhao bắt đầu xuống lầu. Phương Bình mấy người cũng đã sớm rời giường. Không đợi lão sư đến gõ cửa, mấy người liền ra gian phòng. Mấy người vừa ra cửa, liền loáng thoáng nghe được có người thút thít. Ta ngã bệnh, khí huyết trượt lợi hại. Chấm ngoặc kép, cha, mẹ, ta có lỗi với các ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng khóc cách thật xa truyền đến. Đã có lão sư bắt đầu quá khứ trấn an, kiểm tra sức khỏe trước đó sinh bệnh. Đối với võ khoa thí sinh mà nói, đây là lớn nhất đả kích. Một đời người bệnh, khí huyết trượt, nguyên bản ngay tại dẫm tuyến tiêu chuẩn bên trên dãy rùa. Lúc này, một lần sinh bệnh, cơ hồ triệt để đoạn tuyệt thi hy vọng sống sót. Cái này so thi đại học thiếu thi còn tàn khốc hơn. Võ khoa ai sinh, lãng phí quá lớn, chậm trễ một năm, có gia đình vốn là gian nan, căn bản là không có cách trèo chống học lại, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Mấy người nghe âu sầu trong lòng, Ngô Chí Hào khẽ thở dài, lúc này sinh bệnh, thật đúng là, chấm ngoặc kép, hắn cũng không biết như thế nào đi nói, ngoại trừ đồng tình, cũng không có những biện pháp khác. Tập hợp mệnh lệnh còn tải không ngừng truyền đạt. Mấy người trở về đầu nhìn thoáng qua. Tiếng khóc vẫn không có dừng lại. Lúc này, bọn hắn cũng không đoái hoài tới đi xem một chút tình huống. Theo những người khác cùng một chỗ xuống lầu. Dưới lầu, theo các học sinh xuống lầu. Từng cái cao trung lão sư nhao nhao cầm loa hô quát. Một trung, đến bên này xếp hàng. Ngoặc kép. Nhị trung đến bên này, ngoặc kép, ngũ trung tập hợp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình mấy người đi đến một trung điểm tập hợp. Một lát sau, sư phụ mang đội bắt đầu điểm danh. Điểm danh thời điểm, kém một người, lão sư không nói gì. Trong đám người lại là có người thương hại nói, ngoặc kép, 8, ban tiếu lượng không đến, nghe nói phát sốt lợi hại. Chấm ngoặc kép, vừa mới khóc là tiếu lượng. Thật đáng tiếc, hắn khí huyết vừa vặn 110 tạp. Hy vọng rất lớn, ai nói không phải, lần này tốt, năm nay là không đùa. Về sau đều không đùa. Hiện tại một năm chúng tuyển tuyến so một năm cao. Tiếu lượng nhà điều kiện cũng không phải quá tốt. Chấm ngoặc kép, các học sinh thấp giọng nghị luận. Sư phụ mang đội la lớn. Đều an tĩnh, ngoặc kép, các bạn học, võ khoa thi chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, phải chăng bên trên võ đại, là chúng ta nhân sinh đạo thứ nhất đường ranh giới. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải cuối cùng một đạo. Ngoặc kép, đợi chút nữa kiểm tra sức khỏe. Chúng ta dốc hết toàn lực, quá quan, đáng giá mừng rỡ. Không có quá quan, cũng không cần từ bỏ. Các ngươi còn trẻ, còn có hy vọng, còn có tương lai, lên không được võ đại. Chúng ta bên trên lớp huấn luyện, lên không được lớp huấn luyện. chúng ta có thể tòng quân, dù là đều không được, chúng ta còn có đường khác có thể đi. Võ đạo chi lộ, không chỉ võ đại một đầu. Tốt nghiệp, chúng ta có thể gia nhập đại tập đoàn. Công việc cố gắng, công trạng ưu tú, tập đoàn cũng có thể bồi dưỡng ngươi trở thành võ giả. Tương lai đường rất dài, chấm ngoặc kép, các lão sư bắt đầu cho học sinh rót súp gà cho tâm hồn. Đối người trưởng thành chưa chắc có hiệu quả. Đối với mấy cái này non nớt học sinh tới nói, hiệu quả vẫn phải có. Mấy phút đồng hồ sau, sư phụ mang đội ngừng nói chuyện. Khách sạn bên ngoài, Đàm Chấn Bình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người hậu phương. Các bạn học, lần này kiểm tra sức khỏe địa điểm ngay tại 300 mét bên ngoài Thụy Dương thứ một thể kiểm điểm. Hiện tại, mọi người xếp hàng, cùng ta cùng đi. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình cũng không dùng loa, cũng không khàn cả giọng, có thể tiếng gọi vẫn tại hơn 1.000 học sinh trong tai truyền ra. Đây chính là võ giả thực lực, cường đại khí huyết chi lực, từ trên thân Đàm Chấn Bình bừng bừng phấn chấn, dù là những người khác cảm giác không có Phương Bình nhạy cảm, lúc này cũng có thể cảm nhận được gọi hàng người cường đại. Đám người chính hướng phía thứ một thể kiểm điểm đi đến. Anh em nhà họ Đàm bỗng nhiên xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Tiếp lấy liền không nói hai lời, lôi kéo Phương Bình liền hướng đi về trước. Phương Bình im lặng, buồn bực nói, các ngươi làm gì đâu? Ngoặc kép, có chuyện tìm ngươi. Ngoặc kép, Đàm Hạo thời gian nói chuyện, đã lôi kéo Phương Bình đi tới hàng đầu. Giờ phút này, trước đám người Phương, Đàm Chấn Bình ngừng lại, chính đứng ở một bên. Tại Đàm Chấn Bình bên người, còn có mấy vị học sinh, một Trung Chu Bân, Trần Kiệt, hai người này Phương Bình mặc dù chưa quen thuộc, có thể thấy được hơn người, quen mặt, ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ, hẳn là trường học khác, Phương Bình không quá quen thuộc. Chờ Phương Bình đến đây, Đàm Chấn Bình cũng cùng mấy người bàn giao kết thúc. Chu Bân mấy người nhìn thoáng qua bị anh em nhà họ Đàm kéo tới Phương Bình, cũng không có giao lưu, gật gật đầu liền tiến vào học sinh trong đội ngũ. Bọn hắn vừa đi, Đàm Chấn Bình bên người chỉ còn sót anh em nhà họ Đàm cùng Phương Bình. Nhìn Phương Bình một chút, Đàm Chấn Bình cười nói, Phương Bình đồng học, người khí huyết hẳn là tại 130 tạp trở lên a. Ngoặc kép, ta đi. Ngoặc kép, nói lời này chính là Đàm Hạo. Hắn mặc dù biết Phương Bình khí huyết không thấp, có thể hôm qua hắn lão tử cũng không nói Phương Bình khí huyết 130 tạp trở lên a. Phương Bình cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Đàm Chấn Bình thấy thế lần nữa cười nói, vậy là tốt rồi, có chuyện ta muốn cùng Phương Bình đồng học ngươi nói chuyện. Đàm thúc thúc ngài nói, Thụy Dương thị tổng cộng có 5 huyện 3 khu 1 thị. Dương Thành thị làm huyện cấp thị, tại Thụy Dương hạ hạt hành chính cơ cấu bên trong cũng là đứng hàng đầu. Bất quá Dương Thành cũng liền so 5 huyện hơi mạnh một chút, so Thụy Dương mấy cái khu phải kém điểm. Hàng năm võ khoa thi đạt tiêu chuẩn học sinh nhiều ít, thi đậu võ đại học sinh bao nhiêu, giáo dục khảo hạch là quan trọng nhất, cũng là cứng nhắc chỉ tiêu. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình giới thiệu sơ lược vài câu, tổng kết tới chính là, Thụy Dương nội bộ cũng có rất lớn cạnh tranh, các nơi giáo dục khảo hạch chỉ tiêu là trọng điểm, YC huyện cấp thị cái này bảng hiệu, có không ít người nhớ. Một khi liên tục mấy năm bị người đè xuống, nhất là năm huyện đè xuống, tiếp xuống có thể hay không bị người thay thế, cũng là khó nói sự tình. Đương nhiên, những này đấu tranh cùng Phương Bình quan hệ không lớn. Đàm Chấn Bình tìm đến Phương Bình mục đích liền một cái. Lần này kiểm tra sức khỏe, chúng ta cùng Hưng Khê huyện, An Bình khu phân tại một cá thể kiểm điểm. Hưng Khê huyện tại 5 huyện bên trong, kinh tế, giáo dục thực lực đều là mạnh nhất, An Ninh khu càng là như vậy, bởi vì Thụy Dương một trung ngay tại An Bình khu cảnh nội. Từ An Bình khu phụ trách, lần thi này điểm rút ra, rút không phải quá tốt. Gặp Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, Đàm Chấn Bình lắc đầu nói, người khả năng biết, cảm xúc đối các học sinh khí huyết phát huy có ảnh hưởng rất lớn. Bên cạnh ngươi đều là so ngươi kém, vậy ngươi lòng tin tràn đầy, kiểm tra kết quả có thể sẽ vượt quá dự liệu của ngươi. Có thể người bên cạnh ngươi đều so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi lòng tin gặp đả kích, khẩn trương bất an, tình huống như vậy là không cách nào phát huy ra hẳn là có trình độ. Cái này cùng Vương Kim Dương nói cảm xúc bộc phát là một cái đạo lý. Phương Bình hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Thụy Dương một trung, Hưng Khê một trung đều có hạt giống tốt, mà lại cái này hai bên, đối với chúng ta Dương Thành thái độ đều không phải là quá tốt. Dương Thành cao nửa cách hành chính cấp bậc, bọn hắn thế nhưng là nhớ thương không thiếu niên, một cái địa cấp thành phố, không có khả năng có hai cái huyện cấp thị, tối thiểu đối Thụy Dương tới nói là như thế. Cho nên, đợi chút nữa ta hy vọng ngươi có thể tại trước khảo hạch. Toàn lực bộc phát khí huyết, vượt trên cái này một huyện một khu học sinh. Chú Bân bọn hắn ta vừa mới cũng dặn dò, nhưng bọn hắn khí huyết dù sao không quá cao. Coi như bộc phát, hiệu quả cũng có hạn. Có thể ngươi khác biệt, ngươi bộc phát lời nói là có thể bị người cảm giác được. Chấm ngoặc kép. Đàm Chấn Bình lời nói, Phương Bình hiểu được, có thể Phương Bình lại là có chút nhíu mày, bộc phát khí huyết, áp chế học sinh khác, để bọn hắn khẩn trương thất lạc. Nói thật, làm chuyện này có chút không chính cống. Phảng phất nhìn ra Phương Bình tâm tư, Đàm Chấn Bình cười nhạt nói, võ giả, ở chỗ dám tranh, tất tranh, đồng tình đối thủ của ngươi. Đồng tình kẻ yếu, đây không phải võ giả phong cách. Huống chi, cường giả hằng cường, nếu như nhận ngươi khí huyết bộc phát ảnh hưởng, không phát huy ra thực lực lớn nhất, dạng này ngươi, võ khoa vốn là không có hy vọng. Ngươi cảm thấy, Ngô Chí Hào, Đàm Hạo những người này, lại bởi vì ngươi ảnh hưởng, mà không cách nào phát huy thực lực sao? Nếu thực như thế, tùy tìm võ giả bộc phát một chút khí huyết, học sinh kia nhóm đều đừng khảo hạch. Làm như thế, chỉ là vì để Dương Thành bên này học sinh tăng cường một chút lòng tự tin mà thôi. Dù sao đối rất nhiều người mà nói, Thụy Dương một trung học sinh rất mạnh, một khi hình thành loại ý nghĩ này, đợi chút nữa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Phương Bình hơi có chút xoắn xuýt. Đàm Chấn Bình lại là có chút thất vọng nói, sợ hãi rụt rè, có thể tranh mà không tranh. Phương Bình đồng học, không phải là ta khích tướng ngươi. Một khi ngươi hình thành như vậy phong cách, cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, tương lai võ đạo đường sẽ rất khó đi. Tuổi trẻ ngươi, cần biểu hiện ra năng lực của mình cùng thực lực, mà không phải cất giấu che. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng bại lộ thực lực của ngươi, vẫn là lo lắng có người sẽ bất mãn. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình lắc đầu nói, vậy ngươi liền sai, càng là hữu dụng người, càng là sẽ bị người coi trọng. Ngươi cùng Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương có liên quan, cũng không phải là bí mật, cho nên ngươi hoàn toàn không cần thiết có bất kỳ băn khoăn nào. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khan một tiếng. Hắn kỳ thật thật đúng là không có gì lo lắng. Lão Vương đều đã nói cõng nồi. Hắn do dự, một mặt là cảm thấy có chút không chính cống, một phương diện khác thì là bởi vì khác. Nghĩ nghĩ, Phương Bình hơi có chút lúng túng nói, Đàm thúc thúc, ta không phải lo lắng những thứ này. Ta là nghĩ đến, trước khảo hạch bộc phát, khí huyết tiêu hao, đợi đến khảo hạch thời điểm. Vậy ta, chấm ngoặc kép, Đàm Chấn Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy liền bật cười nói, đúng, ta ngược lại thật ra quên việc này. Yên tâm, trong thành phố sẽ đền bù ngươi. đợi chút nữa ngươi khí huyết bộc phát về sau, ta sẽ đền bù ngươi một viên khí huyết đan. Đây không phải cá nhân ta đưa cho ngươi, mà là Dương Thành đền bù ngươi. Khí huyết đan, ngoặc kép, Đàm Hạo nghe xong lời này, lập tức ủy khuất nói. Cha, ngươi không phải nói huyết khí hoàn sao? Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình liếc mắt nhìn hắn. Nhi tử ngốc, Chu Bân bọn hắn cầm đền bù là bổ khí hoàn. Hai người các ngươi thằng danh con, ta mang theo tư tâm cho huyết khí hoàn. Phương Bình có thể giống nhau sao? Không nói hắn khí huyết cường đại, võ giả sắp đến, liền nói Vương Kim Dương quan hệ, để hắn bộc phát khí huyết, đền bù một viên khí huyết đan là nhất định. Thật muốn có thể vượt trên An Bình khu cùng Hưng Khê huyện, để bọn hắn năm nay qua khảo hạch ít người một chút. Dương Thành bên này hơi nhiều mấy cái, đó chính là Dương Thành lớn nhất thành công. Không cần ta quá mạnh, người khác so ta yếu hơn là được. So mạnh rất khó, so nát tất cả mọi người hội. Có Phương Bình dạng này tài nguyên, làm gì không cần. Đến lúc đó Dương Thành bên này biểu hiện tốt, trở về xin một chút, vậy thì không phải là 4 khỏa bổ khí hoàn, 2 khỏa huyết khí hoàn, 1 khỏa khí huyết đan. Hơi sửa đổi một chút, biến thành 7 khỏa khí huyết đan cũng không phải là không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàn toàn chính xác so hai bên thành tích muốn tốt. Đàm Chấn Bình tính toán, Phương Bình mặc dù không rõ ràng, có thể những này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không phải quá quan tâm. Vừa nghe đến đền bù một viên khí huyết đan, lại nghĩ tới gần nhất tài phú giá trị tiêu hao rất nhiều, tiền mặt cũng càng ngày càng ít. Phương Bình lập tức không có lo lắng, gật đầu nói, tốt, Đàm thúc thúc, ta đợi chút nữa hết sức. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình trên mặt lộ ra ý cười, mở miệng nói, đây mới là võ giả tác phong. Phương Bình, Đàm thúc già, ngươi còn trẻ, mọi người không giống, người trẻ tuổi, liền nên ý chí chiến đấu sục sôi. Ngoặc ta còn ai, chờ ngươi tiến vào võ đại, ngươi liền sẽ phát hiện, một vị điệu thấp, vậy sẽ chỉ để ngươi từng bước lạc hậu. Chỉ có tranh, tất tranh, dám tranh, có thể tranh, tranh thua không quan hệ, tranh thắng ngươi mới có thể đi càng xa, liền sợ ngươi không dám. Ngoặc kép, cuối cùng mấy câu, ngược lại để Phương Bình có cảm xúc. Lời này, không phải Đàm Chấn Bình một người đang nói, trên sách đang nói, Vương Kim Dương đang nói. Hiện thực cũng nói cho Phương Bình, muốn tranh, ngay cả Tiểu Mã Ca đều tại tranh, vì thế không tiếc cùng thêm giao chiến. Loại này tranh, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hết chương.